Nếu thiếu niên này xuất hiện ở một nơi nào khác, có lẽ sẽ không có ai để ý đến việc tại sao hắn lại xuất hiện ở đó. Nhưng nơi này là ảo cảnh, là nơi cất giấu Vu Yêu Cốt, cũng là nơi vô cùng hung hiểm. Có thể xuất hiện ở đây, sao có thể là người bình thường? Huống chi, Vân Lạc Phong lại còn cảm nhận được khí thế kích động điên cuồng từ trên người Cơ Cửu Thiên, nội tâm nàng bỗng thấy căng thẳng. Trước đó ta đã cảm nhận được có người xông vào ảo cảnh, nhưng thật không ngờ kẻ đó lại là ngươi, Cơ Cửu Thiên. Khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên nở một nụ cười tươi sáng, đôi mắt vẫn mang vẻ phúc hậu vô hại, giọng nói mềm mại đáng yêu không hề có lực uy hiếp. Tiểu Phong Nhi. Cơ Cửu Thiên thấy bản thân đã bị phát hiện, hắn từ từ đứng dậy, nhỏ giọng căn dặn ngươi chạy mau, rời khỏi đây chạy càng xa càng tốt, đừng tìm Vu Yêu Cốt nữa. Trong lúc Vân Lạc Phong còn ngây người, thì âm thanh của Cơ Cửu Thiên bỗng tăng thêm vài phần, quát lớn đi mau. Đi thiếu niên mỉm cười. Nụ cười giống như ác ma, làm người ta sờn cả tóc gáy. Đã tới nơi đây còn muốn đi dễ dàng như vậy. Quang người thiếu niên bỗng nổi lên cuồng phong, hắn hất cằm mang theo vẻ kiêu ngạo, nhìn Vân Lạc Phong mà cười lạnh. Cùng lúc đó, Vân Lạc Phong cảm giác được dường như có một bàn tay vô hình đang giam cầm mình, tim nàng như đang chịu một áp lực cực lớn, khiến nàng không tài nào thở nổi. Thực lực của người này quá mạnh. Mạnh đến nỗi giống như là không thuộc về thế giới này. Cơ Cửu Thiên phất tay áo đi tới chắn trước người Vân Lạc Phong, chặn lại uy áp của thiếu niên. Trên khuôn mặt bất cần đời của Cơ Cửu Thiên lúc này đã xuất hiện một tia ngưng trọng rất nhỏ. Đây là ân oán giữa mấy người chúng ta, nàng vô tội, để cho nàng đi. Mở ngoặc tròn nguyên văn cũng là ân oán của mấy người chúng ta, bởi vì đây là chuyện xưa còn liên quan đến người khác nữa, nên dù hiện tại chỉ có mình Cơ Cửu Thiên và thiếu niên kia, nhưng tác giả không dùng từ hai người, mà là mấy người chúng ta. Vô tội thiếu niên cười khẩy đầy châm chọc, vẻ mặt kiêu ngạo, khí thế hơn người nữ nhân này là truyền nhân của Tuyệt Thiên, ngươi lại dám nói à, vô tội bất kỳ người nào có liên quan đến Tuyệt Thiên đều đáng chết. Khí thế che trời lấp đất của thiếu niên ca, hơn u y e cơ, hơn tán mạnh mẽ ra bên ngoài, phủ kín cả sơn cốc. Chỉ là ta không hiểu cái đám hậu bối kia của ta sao lại để các ngươi tiến vào di tích này. Hậu bối. Vân Lạc Phong bắt được từ mấu chốt, nàng khẽ ngẩng mặt lên, cố hết sức mở miệng, hỏi ngươi là tổ tiên của Vu Yêu tộc. Vu Yêu cốt là hài cốt tổ tiên của Vu Yêu tộc, vậy tại sao tổ tiên của Vu Yêu tộc vẫn còn sống? Dì thiếu niên kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tuy rằng tên khôn kiếp Cơ Cửu Thiên đã chặn một nửa uy áp giúp ngươi, nhưng chịu một nửa uy áp của ta mà ngươi vẫn còn có thể mở miệng nói chuyện à, thú vị, nha đầu ngươi thật sự thú vị, nếu ngươi không phải là truyền nhân của Tuyệt Thiên, nói không chừng ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử, chỉ tiếc ngươi lại có quan hệ với Tuyệt Thiên. Thiếu niên lắc lắc đầu tiếc nuối, dường như thật sự cảm thấy đáng tiếc với việc Vân Lạc Phong có quan hệ với Tuyệt Thiên. Mặt Thiên Thành Cơ Cửu Thiên chắn trước mặt Vân Lạc Phong, hồng y yêu mị, vô cùng quyến rũ. Tuyệt Thiên đã thành một đống xương trắng từ lâu, sao ngươi còn nhớ mãi hắn không quên? Chẳng lẽ tình yêu của ngươi đối với Tuyệt Thiên đã khắc sâu vào xương cốt, cho nên cũng hận hắn thấu xương? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1425 đột phá mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên bị lời nói này của Cơ Cửu Thiên chọc giận, đôi mắt như muốn phun lửa. Cơ Cửu Thiên, ngươi có tin ta lập tức giết chết ngươi không? Trước giờ bổn tỏa chỉ nói sự thật. Cơ Cửu Thiên dường như không quan tâm đến lửa giận ngút trời trong mắt thiếu niên, khóe môi gợi lên một độ cong khinh miệt. Năm xưa, ngươi thổ lộ lòng mình trước mặt bao nhiêu người với Tuyệt Thiên, nhưng xu hướng giới tính của Tuyệt Thiên luôn bình thường, cho nên hắn từ chối ngươi, ngươi thèm quá hóa giận, trở mặt đối địch với hắn, hơn nữa còn liên kết với người ngoài đối phó Tuyệt Thiên.

lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn hiểu rõ, trong thời gian nửa năm ngắn ngủn, đầu tiên Vân Lạc Phong chính mắt nhìn thấy Vân Tiêu vì nàng trả giá, rồi sau đó, Hồng Loan càng là vì bảo vệ cho nàng thực lực bị phế, hiện tại, ngay cả Cơ Cửu Thiên đều không màng đến thương thế mà chiến đấu. Lại cố tình hắn cái gì cũng làm không được. Trong lòng nàng, làm sao có thể dễ chịu. Trong nguy hiểm cầu phú quý tiểu mạch, lúc này đây, ta nhất định phải tự mình đối diện với Mặc Thiên Thành chỉ có được đến Vu Yêu Chi Cốt, thực lực của ta mới có tăng lên rõ ràng. Vân Lạc Phong gắt gao nắm chặt tay. Lúc trước bởi vì thực lực Mặc Thiên Thành, nàng tạm thời từ bỏ bắt lấy Vu Yêu Chi Cốt. Lúc này đây, cho dù đối mặt với nguy hiểm rất lớn, nàng đều cần bê, hơn a, dơ quy quy y, lơ a y được bảo vật như vậy. Chỉ có như thế, mới có thể nâng cao thực lực trong tay. Trong một đám người độc cốc, Hạng Phi vốn đang tin tưởng tràn đầy, rốt cuộc sắc mặt trầm xuống lực lượng của Cơ Cửu Thiên này, vượt quá tưởng tượng của ta cho dù là bị thương nặng, đều có thể phát huy ra lực lượng như thế. Nếu là tiếp tục đi xuống tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Hạng Phi đại nhân, chúng ta không kiên trì không nổi. Lão già phản đồ đầu đầy mồ hôi quay đầu lại nói, ta nhớ rõ lúc trước đại nhân ngươi có nói qua với tộc trưởng, ngươi có biện pháp đối phó Cơ Cửu Thiên, hiện giờ ta khẩn cầu đại nhân ra tay chế phục Cơ Cửu Thiên này. Hạng Phi hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Cửu Thiên, đáy mắt xẹt qua một tia âm u. Cơ Cửu Thiên, ta cho ngươi cơ hội một lần, khoanh tay chịu trói bằng không. Chỉ sợ cuối cùng ngươi ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế đều không tồn tại. Cơ Cửu Thiên cười lạnh một tiếng, giọng nói cuồng ngạo, bổn tọa chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ ai, nếu các ngươi thật sự có bản lĩnh toàn bộ xông lên, bổn tọa đây muốn nhìn con áp chủ bài của các ngươi là gì. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1430 nhược điểm của Cơ Cửu Thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Editor Tiểu Ly Ly. Ha ha. Hạng Phi lạnh lẽo cười hai tiếng, ánh mắt nhìn về phía Cơ Cửu Thiên tràn ngập khinh thường. Một khi đã như vậy, đây là ngươi bức ta phải lấy ra con áp chủ bài. Đương nhiên Cơ Cửu Thiên biết trong ảo cảnh này, hắn còn dám đặt chân đi vào, chính là bởi vì trong tay hắn nắm giữ nhược điểm của Cơ Cửu Thiên. Nhược điểm này chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng tìm không ra vài người biết. Vốn dĩ, ta là không muốn gọi linh thú ra, nhưng hôm nay, vì đối phó ngươi, lão phu cũng chỉ có thể vận dụng linh khuyển của ta. Linh khuyển. Vân Lạc Phong đang cân nhắc dụng ý của Hạng Phi, lại bỗng nhiên phát giác, hơi thở của nam nhân bên cạnh đã thay đổi. Sắc mặt của hắn, là hoảng loạn mà nàng chưa từng gặp qua. Đúng lúc này, một con chó khổng lồ từ trên trời rơi xuống thật mạnh nện ở trên mặt đất. Cả người của linh khuyển này bao phủ một tầng ngọn lửa, ánh mắt hung ác mà dữ tợn tàn nhẫn nhìn chằm chằm đứng ở phía trước hai người Cơ Cửu Thiên và Vân Lạc Phong. Cửu Thiên, Vân Lạc Phong tà mắt quét về phía Cơ Cửu Thiên bên cạnh, ngươi sợ chó. Thân thể của Cơ Cửu Thiên phát run, khuôn mặt yêu diễm đều trở nên tái nhợt. Người này trước nay hắn không sợ trời không sợ đất. Phỏng chừng ngay cả Diêm Vương lão tử tới, hắn đều sẽ không sợ hãi. Nhưng cố tình, hắn lại sợ nhất là con vật. Con vật kia chính là con chó. Chỉ cần nhìn đến con chó, hắn liền cảm giác tim của mình đột nhiên ngừng đập, cả người căng chặt, ngay cả linh lực đều vận dụng không được. Nếu không, năm đó, hắn cũng sẽ không bị những người đó đánh cho bị thương, khiến thực lực lùi lại như thế. Nhưng bí mật này cũng chỉ có người bị hắn đả thương trước kia biết, vì sao trước mắt những người này lại biết nhược điểm của hắn. Các ngươi có quan hệ gì với lão bất tử kia trong ngực Cơ Cửu Thiên tựa hồ bị một tảng đá ngăn chặn, làm hắn khó có thể thở dốc, một đôi mắt phượng đỏ bừng lạnh lùng nhìn mọi người trong độc cốc, trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Ta là truyền nhân của hắn, Hạng Phi cười lạnh một tiếng. hắn sợ ngươi tới trả thù, cho nên liền nói nhược điểm của ngươi cho ta. Cơ Cửu Thiên, hiện tại, ngươi còn càn rỡ như lúc trước. Linh khuyển sủa như điên một tiếng, nhanh chóng vọt về phía Cơ Cửu Thiên. Cơ Cửu Thiên muốn ngăn cản, lại bỗng nhiên phát hiện chân của mình lại không ngừng run rẩy, không có cách nào di chuyển. Mắt thấy linh khuyển càng ngày càng gần, nắm tay hắn hung hăng nện ở trên xương đùi chính mình, trên khuôn mặt yêu diễm hiện ra nôn nóng và phẫn nộ. Đáng chết, vì sao cố tình là linh khuyển? Nếu là linh thú khác, hắn có thể tiêu diệt nháy mắt. Nhưng đây là linh khuyển, là nhược điểm duy nhất của hắn. Ngay khi linh khuyển nhào về phía Cơ Cửu Thiên, một thân bạch y chợt hiện lên chắn trước mặt Cơ Cửu Thiên. Nha đầu, mau tránh ra. Trong mắt Cơ Cửu Thiên tràn ngập tơ máu, âm thanh khí phách quanh quẩn ở toàn bộ không gian núi rừng. Chính là loại thời điểm này, linh khuyển đã tới trước mặt Vân Lạc Phong, móng vuốt bén nhọn hung hăng cắn trên cánh tay đang ngăn cản Vân Lạc Phong, máu đỏ tươi từ kẽ răng chảy xuống dưới. Máu đỏ chói mắt, giống như hoa hồng tươi đẹp, làm cho trong lòng Cơ Cửu Thiên bỗng nhiên căng thẳng, yết hầu như là bị nghẹn lại, một câu cũng không nói nên lời. Cơ Cửu Thiên, không nghĩ tới, ngươi không sợ trời không sợ đất, sẽ sợ chó. Âm thanh thiếu nữ mang theo chê cười. Nếu là quá khứ, Cơ Cửu Thiên khẳng định phải vì chính mình mà tranh cãi, nhưng hôm nay, hắn lại giống như nói không nên lời. Chỉ có kia một đôi mắt phượng càng ngày càng đỏ, giống như tràn ngập màu đỏ máu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1431 nhược điểm của Cơ Cửu Thiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Editor Tiểu Ly Ly. Ta trái lại hoài nghi Vân Lạc Phong dừng một chút, dương môi nói kiếp trước ngươi có phải bị chó cắn chết hay không thế cho nên ngươi sợ nó như vậy. Vân Lạc Phong. Sắc mặt Cơ Cửu Thiên đã bình tĩnh, duy nhất chỉ có màu đỏ máu trong mắt không hề giảm chút nào, ngược lại càng sâu. Ngươi ở lại nơi này cũng không có tác dụng gì, lập tức rời đi chạy nhanh đi. Mặt Thiên Thành xuất hiện ở thời điểm ngươi để ta đi, người độc tốc tới tìm phiền toái, ngươi để cho ta chạy trốn. Cơ Cửu Thiên, ở trong lòng ngươi, Vân Lạc Phong ta là người tham sống sợ chết. Thiếu nữ cười, tiếng cười nàng hung hăng đánh ở trong lòng Cơ Cửu Thiên, lại dễ dàng gợi lên lửa giận trong lòng hắn. Ngươi còn sống, sẽ tốt hơn so với chúng ta, cho nên ta mới để cho ngươi đi. Nha đầu này vì sao nhiều lần đều không nghe hắn? Chẳng lẽ, nàng thật sự muốn tuấn táng với hắn? Lúc này đây, Vân Lạc Phong dứt khoát trực tiếp làm lơ nam nhân phía sau mình, quay đầu nhìn phía linh khuyển cắn về phía mình. Lực lượng mạnh mẽ xuất hiện lên trên cánh tay, lại ầm ầm nổ tung, linh khuyển ăn đau, rốt cuộc buông lỏng cánh tay Vân Lạc Phong ra. Nhưng mà, rất nhanh chóng nó liền lại lần nữa nhào về phía thiếu nữ, cùng lúc đó, một ngọn lửa từ trong miệng nó phun ra. Nếu là trước kia, Vân Lạc Phong sẽ lựa chọn né tránh ngọn lửa, nhưng hiện tại, phía sau nàng còn có Cơ Cửu Thiên. Cho nên, nàng không thể trốn, chỉ có thể trực tiếp đón đánh. Nàng nắm tay, đánh ở phía trên ngọn lửa, nháy mắt, ngọn lửa tiêu tán. Móng vuốt của linh khuyển lại lần nữa phóng tới, bén nhọn giống như tàn mát ra truy thủ lạnh lẽo. Cơ Cửu Thiên nhìn linh khuyển chiến đấu kịch liệt với Vân Lạc Phong, dùng sức nắm chặt nắm đấm, không biết là do lực đạo quá mãnh liệt, vẫn sợ hãi đối với linh khuyển, làm nắm tay Cơ Cửu Thiên run nhẹ nhẹ. Đầu linh khuyển này là linh thú cảnh giới thánh tôn. Dù cho Vân Lạc Phong đã tới cấp bậc Thánh Vương, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với đầu linh thú Thánh Tôn này. Cho nên, không tới một lát, Vân Lạc Phong liền rơi vào rồi thế bị động. Cố tình lúc này, Hạng Phi tựa hồ vét bỏ tốc độ linh khuyển chiến đấu quá chậm, tự mình ra tay. Khí thế hắn giống như ngọn núi nghiền áp mà đến, ầm ầm một tiếng liền đánh bay thân thể Vân Lạc Phong đi ra ngoài, đồng thời dùng linh lực biến thành vì thanh kiếm, trong khoảnh khắc cắt qua hư không, bay về phía thân thể thiếu nữ. Sắc mặt thiếu nơ u v quy quy s quy quy bơ y nơ hơ tính, không hề sợ hãi, tự nhiên nhìn thanh kiếm bay tới, to hai trong mắt tà khí xẹt qua lo lắng, vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ hôm nay nàng và Cơ Cửu Thiên sẽ chôn thân tại đây? Nàng còn không có nhìn thấy Vân Tiêu quyết không thể chết ở nơi này. Bởi vì ở vừa rồi thời điểm nàng quyết định chiến đấu, cũng đã mạnh mẽ thu hỏa hỏa và linh thú vào không gian thần điển, hơn nữa chặt đứt liên hệ với không gian thần điển, cho nên linh thú ở trong không gian không có cách nào tìm kiếm ra bên ngoài. Phong Nhi, Cơ Cửu Thiên nắm chặt nắm tay lại lần nữa dùng sức rú ở trên đùi, nôn nóng mặt mày nổi càng là mang theo lửa giận. Đáng chết, tại loại thời điểm này, ngươi sợ hãi cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Phong Nhi hy sinh? Nếu là như thế, ngươi sẽ không phụ lòng với bằng hữu cũ sao? Có lẽ là trong lòng khẩn trương, làm chân của Cơ Cửu Thiên rốt cuộc cũng bước ra một bước, hắn không kịp vui sướng, liền nhanh chóng về phía trước, lập tức kéo Vân Lạc Phong vào trong lòng ngực. Trong ống tay áo của hắn bắn ra vô số ánh sáng, bắn về phía những linh kiếm, trong nháy mắt toàn bộ kiếm một lần nữa biến thành linh khí, tiêu tán dưới trời cao. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1432 nhược điểm của Cơ Cửu Thiên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn B, sơ đính chính tuyệt thiên là tuyệt ngàn nha mọi người. Chữ thiên có nghĩa là trời nhưng cũng có nghĩa là một ngàn. Hôm nay dò lại mới biết những bạn khác trong team edit là tuyệt ngàn, xa không biết nên edit là tuyệt thiên. Thiên là từ Hán Việt của ngàn, cả hai tên đều đúng, nhưng để thống nhất với team nên từ chương 1455 xa sẽ edit lại thành tuyệt ngàn. Mọi người thông cảm nha, xin lỗi mọi người vì sai sót này đóng ngoặc tròn. Thiếu nữ nâng mắt lên, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt yêu diễm của nam nhân, khóe môi gợi lên một độ cong nông cạn. Cơ Cửu Thiên, rốt cuộc ngươi cũng khắc phục được nhược điểm của mình. Kỳ thật trận chiến này, Vân Lạc Phong không cần đánh cũng có thể mang theo Cơ Cửu Thiên thoát đi. Nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định mạo hiểm tánh mạng của mình, mục đích chính là để Cơ Cửu Thiên khắc phục được nhược điểm. Nếu như Cơ Cửu Thiên có nhược điểm một khi bị truyền ra ngoài, thì sau này hắn chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên, nàng chỉ đành đánh cược vào vận khí. Nha đầu ngốc, trong giọng nói của Cơ Cửu Thiên ẩn chứa sự sủng nịch mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Ta bảo ngươi trốn, tại sao ngươi không trốn? Ăn tình mà ta nợ ngươi quá nhiều rồi. Vân Lạc Phong cười cười, cho nên, hiện tại trả cho ngươi một ăn tình. Ăn tình mà Vân Lạc Phong ám chỉ không phải là việc cứu Cơ Cửu Thiên, mà là giúp Cơ Cửu Thiên loại bỏ nhược điểm sợ hãi đối với loài chó. Cơ Cửu Thiên dường như có chút bất mãn, nghe Vân Lạc Phong nói xong, liền nhíu chặt mày, chỉ như vậy mà ngươi đã trả xong một cách ăn tình. Bằng không thì sao? Nàng chưa bao giờ thích thiếu nợ, đặc biệt là nợ nhân tình. Tuy nhiên, trong cảm nhận của Vân Lạc Phong, vị trí của Cơ Cửu Thiên hiện tại đã ngang bằng với Nam Cung Vân Giật. Trong lòng Cơ Cửu Thiên bỗng sinh ra một ngọn lửa giận, nhưng cố tình hắn lại không thể phát hỏa với Vân Lạc Phong, chỉ có thể bắn ánh mắt lạnh lùng về phía những người còn lại trong độc cốc. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Sư phụ của ta từng nói, ngươi rất sợ hãi đối với linh thú loài chó, tại sao bây giờ ngươi vẫn bình yên vô sự? Sắc mặt Hạng Phi tái nhợt, hoảng sợ lui về sau hai bước. Cơ Cửu Thiên cười lạnh một tiếng, các ngươi báo hại nha đầu này trả cho bổn tỏa một ăn tình, món nợ này bổn tỏa nên thanh toán như thế nào với các ngươi đây? Vừa nghe thấy lời này, mấy người kia thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống đất. Hóa ra hắn phẫn nộ như thế, không phải là bởi vì người của độc cốc dám ám toán hắn, mà là bởi vì sự xuất hiện của độc cốc làm cho Vân Lạc Phong có thể trả cho hắn một ăn tình hay sao? Hạng Phi nuốt mạnh một ngụm nước miếng, Cơ công tử,